Siêu cấp cưng chiều, chương 1303, đúng là một người mẹ thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thương Úc 16, Minh Đại Lan bắt đầu oán hận anh. TV hộp quà trống rỗng như đang nói Lê Tiếu nghe. Từ khi anh 16 tuổi, thế ca giới của anh trống rỗng, mà món quà thứ 23 chính là biệt thự Tiếu mà anh tặng. Cũng là ngôi nhà tương lai của họ. Lê Tiếu dè dặt cất hết quà vào hộp lại, buộc Duy Băng thật cẩn thận. Đúng là một người mẹ thần kỳ. Mợ, cô doãn mặt đến. Lạc Vũ nâng khay bánh ngọt, nghe báo cáo trong tai bèn nhắc nhở. Đúng tiêu chuẩn vừa đánh vừa xoa. Lê Tiếu đi đến sofa ngồi xuống, cầm khăn ăn lau miệng. Sao hôm nay chị lại rảnh ghé qua đây? Nửa tháng trước, Doãn Mặt tìm được công việc. Nghe nói là quản lý phòng kỹ thuật của một công ty truyền thông. Lê Tiếu cầm đĩa thức ăn, cúi đầu thử một miếng, nhàn nhạt đánh giá. Không tồi, mà thôi, béo thì béo, chắc Thương Úc không ghét bỏ cô đâu. Phòng khách dưới tầng, Lê Tiếu xuống bậc thang cuối cùng thì bánh ngọt trên đĩa cũng hết sạch. Doãn Mặt nghe tiếng bước chân bên nhìn sang, vừa thấy Lê Tiếu thì mỉm cười. Nhóc bảy, hình như em có da có thịt hơn rồi đấy. Lê Tiếu ngừng liếm môi. Doãn Mặt lập tức trấn an. Chấm, nhưng mà sắc mặt tốt hơn trước kia nhiều lắm. Vẫn rất xinh đẹp. Lê Tiếu cong môi, nhìn đối phương trêu chọc. Em nhớ công ty chị ở Thành Tây. Hướng của Thành Tây và biệt thự Nam Dương ngược nhau. Cô thuận đường đến nhà ai mới được. Doãn Mặt không giỏi nói dối. Bị Lê Tiếu vạch trần bên ngại ngùng gãi mũi. Em có thể không cần nói thẳng. Lê Tiếu vốn định đưa Doãn Mặt đến công ty quỹ đầu tư. Với kỹ thuật máy tính của Doãn Mặt thì làm quản lý khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng Doãn Mặt quá chính trực. Lê Tiếu khuyên kiểu nào cô cũng không chịu nên đành thôi. Doãn Mặt mím môi. Chiều nay công ty nghỉ. Vừa hay chị rảnh nên tiện đường ghé thăm. Doãn Mặt trần trừ mấy giây. Vẻ mặt hơi khó xử. Dạo này em có liên lạc với Hạ Sâm không? Lê Tiếu nhướng mày. Nói ra câu Hạ Sâm đã chế giễu cô lúc ở Park Ma. Hai người xóa số của nhau rồi à, vốn chỉ là một câu đùa. Nhưng Doãn Mặt lại nghiêm túc trả lời. Không xóa số, chị chỉ muốn hỏi em một chuyện. Lê Tiếu tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát vẻ mặt đối phương. Chị hỏi đi, Doãn Mặt cố dũng cảm gọi lại. Nhưng điện thoại không thể kết nối. Mấy hôm nay, cô thử liên lạc Hạ Sâm nhiều lần. Thậm chí lợi dụng bản lĩnh hacker thăm dò hành tung của hắn. Nhưng không có thu hoạch gì. Bất đắc dĩ cô mới phải rồi lòng đến biệt thự tìm Lê Tiếu. Phòng khách yên ắng rất lâu. Đến mức Thương Úc phải nhíu mày. Giọng hơi căng thẳng. Em không thích sao? Lê Tiếu vuốt ve Duy Băng đen. Lòng hơi ngổn ngang. Chỉ nói rất thích. Khuôn cằm căng thẳng của anh chợt thả lỏng. Cô quen Hạ Sâm lâu như vậy. Chưa từng nghe hắn nói mấy câu suối quẩy như thế. Thậm chí, tiếng ồn ào bên kia điện thoại còn khiến cô nóng ruột. Nhưng không đợi cô trả lời, hắn đã cúp máy. Thoáng chốc đã giữa tháng tư. Sau trưa, Lê Tiếu trống hông nhìn bụng bầu hơn 6 tháng. Chào mày đứng trước gương trang điểm. Hình như cô béo lên rồi. Anh đang định nói gì đó. Lê Tiếu đã nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Giọng thật dịu dàng. Trước kia anh giấu số báu vật này ở đâu? Xuyên qua kính cửa sổ sát đất, Lê Tiếu dễ dàng thấy được ảnh ngược của anh. Thật ra đằng sau vẻ ngoài anh tuấn lãnh đạm của Thương Úc là sự quan tâm dịu dàng. Anh nói với Lê Tiếu, trước giờ những thứ này đặt trong tầng trên cùng nhà riêng Park Ma. Hạ Sâm có niềm kiêu hãnh và kiên trì của mình. 3 lần 4 lượt yêu cầu Thiếu Diễn không được nhúng tay. Nhưng nếu là Doãn Mặt hỗ trợ, vậy không bàn những chuyện khác nữa. Giờ ai mà chẳng nhìn ra, Hạ Sâm có ý với Doãn Mặt, mà Doãn Mặt cũng đâu phải không có cảm giác với Hạ Sâm. Một người là lãng tử tình trường, một người là mỹ nhân lãnh đạm, tính cách của họ vừa khéo bù đắp cho nhau. Có phải anh ta bị thương không? Doãn Mặt đã đắn đo mấy ngày mới tính toán đến biệt thự tìm Lê Tiếu. Cuối tuần trước, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Hạ Sâm. Để lần sau đi, Doãn mặt kín đáo nhìn sang, thấy ánh mắt mang ý cười danh mãnh của Lê Tiếu bèn lắc đầu nói. Nhóc bảy, em học thói xấu rồi. Lê Tiếu bật cười, nói đi, rốt cuộc là sao? Dù vẫn thấy đường cong ở eo, những gò má và tay chân đã căng tròn. Lê Tiếu vỗ bụng, buồn bực lẩm bẩm, sao con thích ăn đồ ngọt vậy hả? Lạc Vũ vừa vào phòng thay đồ đưa bánh ngọt cho Lê Tiếu. Lê Tiếu kéo áo khoác không ghi được. Bà, lên, để chị ấy vào đi. Cô vừa nói vừa chuẩn bị xuống lầu. Đi được hai bước thì quay đầu nhìn bánh ngọt trong tay Lạc Vũ. Thở dài đưa tay ra. Hôm nay vị gì vậy? Lạc Vũ bật cười. Vị Việt quất. Nhắc đến thì cái đêm sinh nhật của Lê Tiếu, Doãn Mạt đã kéo Hạ Sâm ra khỏi danh sách đen. Nhưng hắn không hề liên lạc với cô. Vì thế, cuộc điện thoại gọi quốc tế của Hạ Sâm mới khiến cô cảnh giác. Lúc ấy hơi thở hắn nặng nề, đau đớn khác thường. Chỉ hỏi Doãn Mạt một câu. Nếu ông đây chết, em có khóc hay không? Lê Tiếu cầm ly nước trên bàn, nhấp một ngụm, nhưng vẫn quan sát vẻ mặt Doãn Mạt biến đổi. Cô uống nước xong thì gật đầu. Vâng, nghe nói là bị thương thật. Có nghiêm trọng lắm không? Doãn Mạt cau mày, trông khá sốt ruột. Đôi mắt Lê Tiếu lập lòe, gật đầu như thật. Nghiêm trọng lắm, nhưng là chuyên phân tranh nội bộ trong gia tộc anh ấy. Chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào. Doãn Mạt nghĩ mãi đến an nguy của Hạ Sâm, không thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Lê Tiếu. Cô vừa ghét bỏ, lại vừa ngưỡng mộ Hạ Sâm. Cách chương.